Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 28, rồng bay nhóm ở trong lồng chửi ầm lên, bọn họ mắng thanh quanh quẩn ở toàn bộ trên quảng trường. Phụ cận rất nhiều người đều không muốn lại chịu đựng này đó thanh âm tàn phá. Sôi nổi triển khai cánh bay đi, những cái đó rực long bọn kỵ sĩ. Càng là đã sớm bị đồng bọn lăn lộn rời đi, những cái đó rèn xưởng hắc ám chủng tộc nhóm, một đám ném xuống trong tay phụ ma khí giới cùng đo lường đạo cụ. Giữ cửa kéo lên ý đồ ngăn cách này lệnh người điên cuồng tạp Amani Hồng Long đã thấy được cách. Đó không xa chú thuật chi thần, chỉnh đầu long đều như là tiêm máu gà hưng phấn lên. Thật lớn móng vuốt nắm chặt lồng sắt cương trụ. Lỗ mũi cùng bên miệng đều nổi lên nóng cháy sáng ngời ngọn lửa. Matthew, ngươi cái này người nhu nhược. Lần trước chúng ta còn không có đánh xong. Ngươi có bản lĩnh liền phóng ta đi ra ngoài. Hoặc là ngươi mẹ nó chính mình tiến vào. Ta muốn, không hề dấu hiệu mà. Hồng Long một đầu ngã quỵ ở trong lồng. Nặng nề ngủ, ngay sau đó, mắng thanh sôi nổi rừng. Mặt khác rồng bay nhóm liên tiếp ngã xuống. Giống như mọi người đều ăn cường lực giấc ngủ dược tề. Trong nháy mắt lại tứ tung ngang dọc mà ngủ thành một mảnh. Hắn là như thế nào làm được? Tô Mân nhịn không được đi xem bên cạnh thần minh. Tóc bạc nam nhân dường như không có việc gì mà vỗ vỗ nàng bả vai. Ta chỉ là đến xem bọn họ có hay không ngủ chết. Nếu này mấy cái ngu xuẩn đã chết, chủ nhân khả năng sẽ không rất cao hứng, các hạ. Bọn họ trước kia đã bị hắc ám thần miện hạ sáng tạo ra tới sao? Nàng trên cơ bản biết sở hữu hắc ám chủng tộc, chẳng sợ cũng không có nhất chính mắt gặp qua, nhưng ít ra đều nghe nói qua bên ngoài đặc thù, rồng bay lại không bao hàm ở trong đó. Hiển nhiên cái này chủng tộc, hoặc là chính là vẫn luôn bị thuyết tàng, hoặc là chính là mới vừa bị sáng tạo không lâu, như ngươi chứng kiến. Bọn họ phi thường có cá tính, thứ thần tiếc hận mà lắc lắc đầu. Bọn họ cắn chết rất nhiều uy thực thú nhân, Ilias rất nhiều lần đem bọn họ đánh đến chết khiếp, bọn họ lại vẫn là không muốn khuất phục, mỗi lần đều giống vừa rồi như vậy. Chủ nhân lại luyến tiếc giết chết bọn họ, cuối cùng liền đều đưa đến ta nơi này. Ngươi nhìn thấy này 5 cái cũng không phải toàn bộ, còn có rất nhiều nhốt ở địa phương khác. Bọn họ chỉ là trong đó tính tình tốt nhất, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng thật sự phân biệt không ra đối phương có phải hay không ở châm chọc. Cho nên bọn họ chưa từng tượng qua chiến trường phải không, tiểu cô nương lý giải gật gật đầu. Ngoặc kép, ta hiểu được này đó điên long một khi phóng tới trên chiến trường. Mặc kệ địch nhân vẫn là người một nhà chỉ sợ đều sẽ tao ương. Bọn họ xuyên qua lại lần nữa an tĩnh quảng trường. Những cái đó xưởng người một lần nữa mở cửa, sung kính mà nhìn vị kia thứ thần các hạ bóng dáng. Tô Mân không biết bọn họ muốn đi đâu, liền tiếp tục không nói một lời mà đi theo hắn bên người. Lướt qua cái này quảng trường, lại là vài đạo bất đồng phương hướng kéo dài kiều hành lang. Thủ vệ nhóm cơ hồ đều là ác ma, bọn họ nơi con đường dẫn hướng một gian trên cửa có ma pháp khắc ấn hình tròn kiến trúc. Những cái đó tràn đầy ngân quang ma văn như là tầng tầng khóa điều. Vững chắc mà dấu vết ở trầm trọng trên cửa lớn. Tiểu thư, Matthew ôn nhu dò hỏi nàng. Ngươi am hiểu nói dối. Đúng không, nữ hài do dự một chút. Ta cũng không nói dối. Cũng sẽ không làm như vậy. Các hạ thần minh cong lên khóe miệng. Tựa hồ đối cái này đáp án rất là vừa lòng. Hắn duỗi tay bắn tiểu cô nương cái chán. Cơ hồ muốn gạt đến ta, Tô Mân ôm đầu cúi đầu. Xin lỗi, các hạ, nếu ngài yêu cầu ta làm như vậy nói, này liền đủ rồi. Chờ lát nữa ngươi đi hỏi người kia, về bọn họ như thế nào tiến vào Đông Đại Lục khi bọn hắn tới gần thời điểm. Trên cửa phòng ấn ma chú nhanh chóng ảm đạm, đại môn tự động hướng vào phía trong sườn mở ra, lộ ra ánh sáng tối tăm thính đường. Trên vách tường thiêu đốt ánh nến sâu kín mà run rẩy. Mấy cái ngất nhân lại bị bó ở lập trụ thượng. Trên người rõ ràng là giáo đình thẩm phán đoàn chế thức khôi giáp. chỉ là mất đi vũ khí. Nàng đột nhiên nắm chặt đôi tay. Trong những ngày này, thẩm phán đoàn bọn kỵ sĩ trang phục diện mạo, vô số lần ở nàng trong mộng cùng trong trí nhớ quanh quần. Có trong nháy mắt, nàng thật sự muốn nhào lên đi đem người kia xé nát. Tiểu cô nương cắn chặt môi, nhìn về phía bên cạnh thần minh, ngoặc kép, các hạ, Matthew mỉm cười dựng thẳng lên ngón trỏ, hướng nàng sau một cái im tiếng thủ thế, sau đó chậm gì gì mà đi đến gần nhất thánh kỵ sĩ trước mặt. Nam nhân kia vốn dĩ ở hôn mê, lúc này đã bắt đầu chậm rãi chuyển tỉnh, hắn trên người cũng không có đặc biệt rõ ràng khảo vấn tra tấn dấu vết. Một ít không tính nghiêm trọng chảy ra cũng bất quá là chiến đấu khi lưu lại. Matthew tùy tay ở hắn trên vai chụp một chút, người sau trên người xích sắt lặng yên không một tiếng động mà hòa tan ở trong không khí. Thậm chí không có phát ra nửa điểm thanh âm, đương hắn khôi phục ý thức thời điểm, lại tựa hồ cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh, hắn hoảng loạn mà kêu to tên ai. Sau đó toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Các hạ chú thuật chi thần thong thả mà mở miệng. Trầm thấp nhu hòa thanh âm ở điện phủ quanh quần. Ngài an toàn, ngài đã thành công dùng cái kia truyền tống quyển trục về tới Hắc Thêm Lạc biên cảnh, theo hắn. Thanh âm, sao động thánh kỵ sĩ kỳ dị mà an tĩnh lại. Trên mặt dần dần lộ ra mờ mịt thân sắc. Chính là, Lệ Lâm, ta muội muội, nàng bổn ứng ở chỗ này. Lệ Lâm. Tô Mân không quá xác định đã xảy ra cái gì. Nàng cảm thấy Matthew khả năng dùng nào đó thủ đoạn đem người này biến thành nửa điên trạng thái. Nàng đắm chìm ở một loại kỳ dị cảnh giới. Nàng có thể cảm giác được một loại vô hình tinh thần lực tràng ở phía trước mở ra. Như là một đoàn không có thực chất mà vô pháp bắt giữ sương mù. Cứ việc khó có thể đụng vào, lại chân chân thật thật mà tồn tại. Hơn nữa như là một cái nhà giam bao lại phía trước này phiến nhỏ hẹp không gian. Matthew quay đầu lại, biểu tình ôn hòa mà nhìn nàng, hướng nàng vẫy vẫy tay. Tô Mân cơ hồ mại bất động chân, kia đoàn sương mù ở nàng cảm giác trong thế giới quá mức rõ ràng. Nàng thật sự không muốn làm chính mình rơi vào đi. Thần minh tiếp tục nhìn chăm chú nàng, dùng cặp kia lãnh khốc mà ôn nhu màu bạc đôi mắt. Nàng biết chính mình không thể cự tuyệt, vì thế, nàng gian nan về phía trước đi, nàng như là tuyệt vọng rảo bước tiến lên hải dương mà chết đuối tự sát người. Ngàn ngàn vạn vạn rất nhỏ lực lượng, giống như lạnh băng dòng nước mơn trớn mỗi một tấc làn da. Nàng kiệt lực làm chính mình thả lỏng lại, cắn răng một cái đâm vào lốc xoáy chỗ sâu trong, sau đó hòa hợp nhất thể, Matthew nâng lên tay nàng. Hai người ngón tay giao chiến, thần minh thanh âm ôn nhu mà nói, ngươi sẽ minh tưởng, đúng không? Tô Mân nhắm hai mắt lại, một loại kỳ lạ lực lượng từ bọn họ giao nắm đôi tay gian kích động mở ra. Ma pháp sư nhóm đều phải học tập minh tưởng, ở kêu gọi cũng nếm thử cùng nguyên tố các tinh linh câu thông phía trước. Đầu tiên muốn cảm giác chúng nó tồn tại, đây là chẳng sợ học đồ nhóm đều phải nắm giữ kỹ xảo. Làm chính mình thể xác và tinh thần trầm tĩnh mà tinh thần độ cao tập trung. Sở hữu trí tuệ sinh vật đều hoặc nhiều hoặc ít có được tinh thần lực. Không thể ngưng tụ tinh thần lực người, liền vĩnh viễn vô pháp bước vào ma pháp thế giới đại môn. Tương đối khởi đem đại đa số người cự chi ngoài cửa nguyên tố lực tương tác. Tinh thần lực khống chế cũng liền không xem như cửa ải khó khăn. Tô Mân đã sớm vượt qua này nói chướng ngại. Hơn nữa nắm chặt mê muội thú tinh hạch cảm giác ma pháp nguyên tố. Cơ hồ đã trở thành nàng sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Bởi vậy nàng tiến vào minh tưởng trạng thái tốc độ cực nhanh. Đương nàng tinh thần lực đạt tới độ cao ngưng tụ là lúc. Tô Mân đầu tiên là thấy được các màu bay bổng ở trong không khí nguyên tố tinh linh. Đỏ tươi hỏa tinh linh, thiển lam băng tinh linh cùng xanh nhạt phong tinh linh từ từ. Ngay sau đó, phảng phất bị gió to thổi phá sương mù giống nhau, nàng đặt mình trong lốc xoáy chợt tản ra, toàn bộ thế giới trở nên đen tối, cột đá thượng tỏa sáng ma văn, trên vách tường run rẩy ánh nến, ngoài cửa chút xuống mà đến dương quang, mấy thứ này nhanh chóng ảm đạm mơ hồ, một thốc lại một thốc tượng trưng cho tinh thần lực ánh lửa lần lượt bốc lên dựng lên. Mỗi một đạo quang diễm đều đối ứng một cái thánh kỵ sĩ vị trí. Nàng không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, ý thức được đó chính là bọn họ tinh thần lực tráng. Chú thuật chi thần đối cái này phát triển cũng không ngoài ý muốn. Hắn dùng một cái tay khác xoa xoa tiểu cô nương phát đỉnh. Đụng vào hắn, giờ này khắc này, Tô Mân trong mắt thế giới, đã bắt đầu ở hai loại phong cách chung qua lại cắt. Trong chốc lát là sắc thái phong phú bình thường thế giới. Trong chốc lát là u ám mơ hồ lại có thể nhìn thấy tinh thần lực ngọn lửa dị thường thế giới. Nàng nâng lên một cái tay khác, thật cẩn thận mà chạm vào thánh kỵ sĩ cái trán. Cảm ơn trời đất người này không có quá cao. Làn da chạm nhau kia một khắc, vô số rách nát ký ức cùng lóe hồi hình ảnh, giống như thủy triều dũng mãnh vào Tô Mân trong óc. Nàng theo bản năng nắm chặt thần minh tay. Sau đó, nàng phát hiện chính mình nhìn đến từng màn cảnh tượng, tất cả đều là người khác ký ức. Này đó ký ức đến từ trước mắt tên là Hán Tư Thánh Kỵ Sĩ. Hắn có một cái muội muội, tên là Lệ Lâm Thánh Kỵ Sĩ, cũng ở thẩm phán đoàn hiệu lực, sùng bái thậm chí ái mộ Andre tia nắng ban mai chi nhận. Tô Mân cơ hồ muốn phun ra, nhưng nàng biết chính mình không thể làm như vậy. Hán Tư tựa hồ bị thôi miên, hắn cho rằng chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Về tới Tây Đại Lục nào đó biên cảnh thành thị truyền tống cứ điểm. Nhưng mà, hắn nhớ mong muội muội lại không có xuất hiện. Bởi vậy, hắn trong đầu nhét đầy về vị kia thánh kỵ sĩ tiểu thư hình ảnh. Tô Mân xem xong rồi những cái đó ký ức, dù sao đều là về thần điện tế bái. Bọn kỵ sĩ huấn luyện, còn có bọn họ như thế nào xử lý dị đoan. Trừ bỏ giết chết từ tháp văn đế quốc lưu tiến Tây Đại Lục ma pháp sư ở ngoài. Bọn họ còn sẽ tìm được tư tàng sách ma pháp tịch cùng đạo cụ người. Đem các đại nhân thiêu chết ở hỏa hình trong sân. Sẽ không nói tiểu hài tử nhóm trở thành nô lệ, nếu lại hơn mấy tuổi. Hoặc là biểu hiện ra chẳng sợ một chút công kích tính. Liền sẽ bị trực tiếp xử tử. Rốt cuộc, bọn nhỏ nhìn qua sẽ không như vậy như là dị đoan. Phóng tới pháp trường thượng cũng có tổn hại giáo đình hình tượng. Tô Mân cũng không có sinh khí hoặc là cảm thấy khiếp sợ. Nàng tại giáo đình lực ảnh hưởng lớn nhất đế quốc trưởng thành. Đã sớm biết giáo đình là như thế nào sắc mặt, nàng chỉ là không tiếng động mà xả ra một cái châm chọc tươi cười. Sau đó, nàng mới nghĩ đến vừa rồi Matthew vấn đề, chú thuật chi thần làm nàng dò hỏi người này. Về thánh kỵ sĩ nhóm là như thế nào tiến vào Đông Đại Lục? Này như thế nào hỏi? Nói thẳng ra vấn đề sao? Hiện tại Hán Tư thần trí không quá thanh tỉnh, có hai người đứng ở trước mặt hắn. Hắn tựa hồ cũng làm như không thấy, chỉ là vẫn luôn lẩm bẩm tự nói. Kêu gọi muội muội tên, ánh mắt cũng có chút tan rã. Tô Mân có chút đau đầu, nàng ý đồ dò hỏi Matthew. Chú thuật chi thần lại lắc lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng, tựa hồ cũng không chuẩn bị cho bất luận cái gì nhắc nhở. Không đúng, Tô Mân cẩn thận tự hỏi hiện trạng, cứ việc nàng không biết Hán Tư trong mắt có thể nhìn đến cái gì. Nhưng là, hắn vừa rồi bị Matthew thôi miên, hắn cho rằng chính mình ở Hải Đăng đế quốc biên cảnh một cái cứ điểm. Như vậy, địa phương người khẳng định sẽ không trực tiếp dò hỏi hắn giáo đình kế hoạch. Nếu mạo muội mở miệng nói không chừng hắn sẽ nhận thấy được cái gì không thích hợp. Nàng lung tung rối loạn mà nghĩ, cũng không xác định có phải như vậy hay không. Ngoặc kép, Hán Tư Thánh Kỵ Sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên. Lệ Lâm, Tô Mân biết chính mình thanh âm nghe đi lên tuyệt đối không giống một cái thành thục nữ nhân. Nhưng là, đối phương sở dĩ có loại này ảo giác, chỉ sợ là bởi vì hắn bị chiều sâu thôi miên, hoặc là trong tiềm thức quá hy vọng nhìn thấy muội muội. Tóm lại là nào đó tinh thần ma pháp ảnh hưởng, ngoặc kép, đúng vậy, ta ở chỗ này, Hán Tư ngơ ngẩn mà nhìn nàng. U ám đôi mắt vẫn như cũ tan dã thất tiêu, ai cũng không biết hắn trong mắt đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng. Lệ Lâm, thật là ngươi. Ngươi không có việc gì. Các ngươi đều chạy ra tới. cái kia hỗn huyết tinh linh đã chết sao? Này trong nháy mắt, hồi ức hòm xiển chợt mở ra. Sở hữu hình ảnh ở trước mắt bay nhanh xẹt qua. Nàng nhớ tới Lạc Lợi An ở ghế dài thượng tu bổ hoa hồng. Tươi cười ôn nhu mà nói không ai có thể ngăn cản ngươi theo đuổi mộng tưởng. Lisa ở màu đỏ đậm pháo đài kiên nhẫn mà trả lời một cái lại một cái ngu xuẩn vấn đề. Sau đó nói cho nàng nếu là thiệt tình thích, chẳng sợ đối phương là thần minh cũng có thể theo đuổi. Hiện giờ, bọn họ hôn mê với địa huyệt chung, thân thể bị chữa trị, linh hồn cũng đã tổn hại, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không lại đã tỉnh. Bi thống lúc sau nàng đáy lòng dâng lên thấu xương hận ý. Giống như rắn độc cắn xé cũng như là chuột kiến gặm cắn. Nếu có thể nói, Tô Mân cảm thấy chính mình sẽ không chút do dự chém rớt trước mắt cái này thánh kỵ sĩ đầu. Hoặc là đem hắn ném vào đống lửa thiêu chết, Tô Mân cơ hồ cắn hàm răng. Nàng hồi tưởng vừa rồi nhìn đến những cái đó ký ức. Về vị kia thánh kỵ sĩ tiểu thư tính cách, sau đó nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên tràn ngập bi thương. Mà không phải thất trí phẫn nộ cùng căm hận. Hán tư, ta phải đi, này hết thảy với ta mà nói đã không có ý nghĩa. Andrei các hạ đã chết, ta chỉ là đến xem ngươi. Ta muốn đi theo hắn mà đi. Ngươi liền nói cho phụ thân ta đã chết trận đi, thánh kỵ sĩ cả người chấn động. Không, Andrei tên kia chỉ là cái ngu xuẩn. Ngươi còn sẽ, chúa sáng thế à, ngươi như thế nào có thể như vậy vũ nhục hắn. Nàng trong thanh âm mang lên khóc nức nở, nếu không phải hắn dẫn dắt, chúng ta căn bản vô pháp tiến vào Đông Đại Lục, đối phương cái loại này mãnh liệt cảm xúc cảm nhiễm hắn. Hán tư không chút do dự phản bác nói, này cùng Andrei có cái gì quan hệ, rõ ràng là tạp lỗ tư chín thế đồng ý Emily các hạ thỉnh cầu, cho chúng ta sáng lập không gian thông đạo. Tô Mân cảm nhận được chú thuật chi thần buông lỏng ra tay mình. Matthew cúi đầu nhìn nàng, vừa lòng mà mỉm cười lên. Làm tốt lắm, tiểu thiên tài, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ nhóm Tết thiếu nhi vui sướng. Đây là hôm nay đệ nhất càng. Buổi tối 9 giờ canh 2 tương đương thật nhiều người muốn xem nam chủ. Chờ một chút sao, hai người bọn họ hiện tại căn bản không phải một cái thế giới người. Cho nên nữ chủ trước thăng cái cấp, dù sao nàng thực mau liền phải thắp sáng kỹ năng thụ. Cảm ơn uống trà cá, cắt 030 địa lôi tương đương cảm ơn vật ly 50 bình. Đã biết 26 bình, sủi cảo 11 bình, một cái nickname, bánh trôi khuẩn 10 bình, quả cam 99 bình, kỳ dã 6 bình, ta mặc đến cảm tình, dư sơn móng tay 3 bình, A Vũ, công su, nhị ma N. Nhàn cá giã hà, quang quác lạp một bình dinh dưỡng dịch tương đương báo danh yêu cầu viết bài. Tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch QWQ. Hết chương.